Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khi không muốn một cái đơn giản, hoặc là dùng khí cụ thiết bị thay thế dung hợp phương pháp, tại bên cạnh trông mà thèm tam tuyệt thượng nhân, Mặt Dạng mày dày mở miệng nói một câu nói như vậy, cái này, Bùi Thanh Sương giới ở, tam tuyệt thượng nhân đối với nàng có đại ân, yêu cầu của hắn, nàng không tiện cự tuyệt, nhưng cái này cửu thiên thanh linh tử hoa khí nàng không có cảm giác là chính mình, Bùi học tỷ ngươi làm chủ là được, vật này đã là ngươi, Trần Mạc Bạch lời này vừa ra, Bùi Thanh Sương cũng liền gật gật đầu. Đem người này giao cho tam tuyệt thượng nhân, cốt cốt cốt, hai người các ngươi yên tâm, thứ này ta liền nghiên cứu một chút, nghiên cứu xong đằng sau sẽ trả cho các ngươi. Ha ha ha, Nguyên Hư tiểu nhi nếu là biết trên tay của ta có thứ này, khẳng định phải đỏ mắt, tam tuyệt thượng nhân lấy được cửu thiên thanh linh tử hoa khí đằng sau, trực tiếp ngay tại trên trời liền đối với đào hoa thượng nhân cáo từ, hắn không kịp chờ đợi muốn về Thái Y học cung, chính mình phòng nghiên cứu, bất quá chuyện này cũng căn bản liền không gạt được. Dù sao tiên môn hết thảy đều tại thiên mạc địa lạc bao phủ phía dưới, Trần Mạc Bạch bọn hắn cô động cửu thiên thanh linh tử hoa khí cũng là không có che lấp, cho nên bọn hắn vừa mới rơi xuống một thần đảo, Nguyên Hư thượng nhân điện thoại liền đánh tới Trần Mạc Bạch trên điện thoại di động, Nguyên Hư thượng nhân cũng rất là trực tiếp, hỏi có thể hay không làm một sợi cửu thiên thanh linh tử hoa khí cho hắn, điều kiện để Trần Mạc Bạch mở, Trần Mạc Bạch cũng là ăn ngay nói thật, biểu thị lần thứ nhất mặc dù cô động thành công. Nhưng không biết lần thứ hai có thể hay không thất bại, mà lại Bùi Thanh Sương linh lực hao hết, khôi phục tối thiểu nhất cũng muốn mấy tháng, ta cái này tới, việc này chúng ta ở trước mặt thương lượng một chút, nhưng Nguyên Hư thượng nhân đối với nghiên cứu nhiệt tình, lại là Trần Mạc Bạch không cách nào tưởng tượng, khi hắn nói xong cô động cửu thiên thanh linh tử hoa khí quá trình cùng gian nan đằng sau, người trước đã đặt xong vé máy bay, ta đến Lâm Ốc Động Thiên là công vụ muốn làm, lập tức liền muốn về Vương Ốc Động Thiên. Ta sẽ cho Thủy Tiên gọi điện thoại, ngươi chờ ta là được, Nguyên Hư thượng nhân không cho Trần Mạc Bạch cơ hội cự tuyệt, trực tiếp liền cúp điện thoại, Trần Mạc Bạch một ra mặt bất đắc dĩ, hai người trò chuyện thời điểm, cũng không có tránh đào hoa thượng nhân các nàng, sau khi nghe xong, đào hoa thượng nhân có chút không cao hứng, cho tam tuyệt một phần nàng có thể tiếp nhận, dù sao lúc trước nàng có thể đem Bùi Thanh Sương sinh ra, toàn bộ nhờ tam tuyệt xuất thủ. Ngươi Nguyên Hư dựa vào cái gì để cho ta nữ nhi nữ tế vất vả cho ngươi cô động cửu thiên thanh linh tử hoa khí, ngay tại nàng cầm điện thoại di động lên, chuẩn bị đem Nguyên Hư mắng một trận thời điểm, một chiếc điện thoại đánh trước vào, đúng đúng đúng, tốt, ta đã biết, đào hoa thượng nhân tiếp xong đằng sau, thái độ lại là 180 độ chuyển biến, kết thúc trò chuyện đằng sau, nàng một mặt sầu khổ mở miệng, Kiên Tinh lão tổ cũng muốn một phần cửu thiên thanh linh tử hoa khí nghiên cứu một chút, chương 766. Thuần dương khí, Kiên Tinh lão tổ muốn, vậy khẳng định là trước tiên an bài, Nguyên Hư tới đằng sau biết chuyện này, thậm chí là chủ động đứng sang bên cạnh, Thủy Tiên thượng nhân cũng tự mình gọi điện thoại tới, biểu thị cho Trần Mạc Bạch phê nghỉ dài hạn kỳ, suy nghĩ gì thời điểm trở về liền lúc nào trở về, nhưng Trần Mạc Bạch căn bản cũng không muốn nghỉ, hắn nguyên bản cũng chỉ là muốn đến Cố Mang đạo viện phơi bày một ít tử thanh hoa cái, biểu thị mình có thể cô động cửu thiên thanh linh tử hoa khí. Vì tương lai chính mình không cần tiên môn kết anh tam linh dược mà làm nền, bất quá hắn lại là đánh giá thấp cái này cửu thiên thanh linh tử hoa khí lực hấp dẫn, hiện tại loại tình huống này, không làm sao được, cũng chỉ có thể đủ trước cho Kiên Tinh lão tổ làm một sợi, đào hoa thượng nhân đã an bài tốt nhất ngũ giai linh khí, trợ giúp Bùi Thanh Sương khôi phục linh lực, Trần Mạc Bạch bởi vì có dự trữ thuần dương linh lực tiểu hư không, cho nên cô động cửu thiên thanh linh tử hoa khí căn bản cũng không có hao tổn. Nhưng hắn đồng dạng giả bộ như là nguyên khí hao phí rất nhiều dáng vẻ, dạng này tại tương lai có những người khác tìm tới cửa cầu lấy cửu thiên thanh linh tử hoa khí thời điểm, có thể coi đây là lấy cớ cự tuyệt, bất quá hắn khẳng định không có khả năng so Bùi Thanh Sương khôi phục còn chậm hơn nữa còn muốn duy trì chính mình căn cơ thâm hậu nhân vật thiết lập, cho nên ở trên một thần đảo bế quan một tuần lễ đằng sau, liền không thể không xuất quan, đã sớm tới Nguyên Hư thượng nhân, lập tức mời hắn uống trà, làm tu sĩ Nguyên Anh. Nguyên Hư tới khẳng định là có được nguyên một tòa linh khí phong phú hòn đảo làm nơi đặt chân, Trần Mạc Bạch tới đằng sau, liền thấy Nguyên Hư thượng nhân ngồi ở từ trên hòn đảo kéo dài đến trên mặt hồ trong đình, đã pha tốt trà, có yêu cầu gì ngươi có thể nói một chút, ta xem một chút có thể hay không thỏa mãn ngươi. Nguyên Hư nói chuyện cũng là phi thường trực tiếp, hiển nhiên hắn đối với cái kia cửu thiên thanh linh tử hoa khí phi thường coi trọng, đều là tiên môn nhân vật có mặt mũi, chắc chắn sẽ không lấy không. Ta nghe nói lúc trước Nguyên Dương lão tổ tại Bổ Thiên Đạo Viện lưu lại một ngụm thuần dương khí, Trần Mạc Bạch nghĩ nghĩ, thuận thế đưa ra cái này, ngụm này thuần dương khí hắn nhưng là thèm nhỏ dãi đã lâu, chỉ bất quá liền xem như Nam Cung Huyền Ngọc đều cầu không đến, hắn thì càng là không cần nói, trước đó thậm chí liền ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, điều này e rằng không được, đây là tiên môn không xuất bản nửa phần độc nhất, cho ngươi đằng sau liền không có. Nguyên Hư Thượng Nhân câu nói này làm cho Trần Mạc Bạch một mặt tiếc hận. Bất quá đối với này hắn cũng là lý giải, tiên môn bên này, đối với không xuất bản nửa linh vật tài nguyên các loại, là có Minh Na pháp luật quy định không có khả năng vận dụng, vạn nhất đem đến tiên môn phát triển đến cái nào đó thời đại hoàng kim, có thiên tài làm ra kỹ thuật đột phá, có thể dùng nhân công hợp thành phương thức xuất hiện lại ra những này không xuất bản nửa linh vật, như vậy lưu lại làm giống những tài nguyên này, có thể đưa đến cải thiên hoán địa tác dụng. Tỷ như nói Nguyên Hư Thượng Nhân khai phát đi ra nhân công hợp thành địa sát chi khí, nếu như lúc trước tiên môn không có để lại đầy đủ địa sát chi khí hạt giống, như vậy hiện tại liền xem như có kỹ thuật này, cũng chỉ có thể đủ dương mắt nhìn, vậy ta cũng không có cái gì nhu cầu, bất quá ta dù sao cũng là tại Bổ Thiên nghiên cứu đọc qua, Thượng Nhân cần, chờ ta cùng Bùi học tỷ làm xong lão tổ một sợi kia, lập tức liền cho ngươi an bài. Trần Mạc Bạch đối với Nguyên Hư Thượng Nhân hay là có hảo cảm? Dù sao Chu Thánh Thanh có thể luyện thành pháp thân Nguyên Anh, liền toàn bộ nhờ hắn luyện thành hồi dương linh thủy, mà lại cô động một sợi cửu thiên thanh linh tử hoa khí, đối với hắn mà nói, cũng không tính là rất khó, chỉ là phiền phức mà thôi, đa tạ. Nguyên Hư Thượng Nhân sau khi nghe, cũng không có cự tuyệt, trực tiếp liền thản nhiên tiếp nhận. Sau đó hắn do dự một chút, lại nói một câu làm cho Trần Mạc Bạch tràn đầy hy vọng lời nói, thuần dương khí mà nói, kỳ thật cũng không phải không có biện pháp. Nguyên Dương lão tổ lưu lại chiếc kia thuần dương khí, chính là ngũ giai đỉnh phong cấp độ, chính là nó tọa hóa trước đó, chuyên môn lưu lại, cho tiên môn tương lai thuần dương đạo chủng chỉ đường dùng, dựa theo Nguyên Dương lão tổ di chúc, nếu có người lấy thuần dương quyển hóa thần mà nói, như vậy thì có thể luyện hóa đạo này ngũ giai đỉnh phong thuần dương khí, đạp vào hắn chưa xong tu hành lộ, chỉ bất quá bởi vì ngụm này thuần dương khí cấp bậc, cơ hồ tương đương tại tiên môn chí cao. Cho nên Nguyên Dương lão tổ đằng sau hóa thần chân quân, trên cơ bản đều lấy dùng qua một sợi nghiên cứu qua, lần này có Khiên Tinh sư tôn xác nhận, ngươi cũng phải cho hắn cô động cửu thiên thanh linh tử hoa khí, ta xem một chút có thể hay không dùng danh nghĩa của hắn, cho ngươi phân một sợi thuần dương khí tới. Nguyên Hư Thượng Nhân câu nói này, làm cho Trần Mạc Bạch vừa mừng vừa sợ, bất quá chuyện này, khẳng định phải cho Khiên Tinh lão tổ báo cáo, Nguyên Hư cũng không dám tự mình làm chủ, nhưng nếu như thay cái những người khác, Nguyên Hư liền ngay cả lời nói này cũng sẽ không nói. Trần Mạc Bạch nhìn xem hắn lấy ra điện thoại, sắc mặt cung kính gọi một cái mã số, toàn bộ tiên môn bên trong, có thể làm cho Nguyên Hư thái độ như thế, hiển nhiên chỉ có hóa thần lão tổ, điện thoại ngay từ đầu không có kết nối, bất quá Nguyên Hư lại là tập mãi thành thói quen, Khiên Tinh lão tổ chơi game thời điểm, là sẽ không nhận điện thoại, nhất định phải đem ván này chơi xong mới được. Nguyên Hư đối với Trần Mạc Bạch giải thích một chút đằng sau, lại đánh một cái khác điện thoại, thanh âm bên đầu điện thoại kia, Trần Mạc Không Bạch đã hiểu, là Trần Thuần, hai vị hóa thần lão tổ bên người, đều có đệ tử phục thị, Bạch Quang lão tổ bên người là Du Huệ Bình, mà Khiên Tinh lão tổ bên người chính là Trần Thuần, nhưng Nguyên Hư xem như bổ thiên nhất mạch bên trong, Khiên Tinh lão tổ nhất là đích truyền truyền nhân y bác, cho nên đầu bên kia điện thoại, Trần Thuần cũng tương đối khách khí, biểu thị lão tổ kết thúc thanh này trò chơi đằng sau, nàng sẽ đi vào nói một chút. Mà lần chờ này, chính là hai canh giờ, Nguyên Hư Thượng Nhân nhìn thấy Khiên Tinh lão tổ trở về gọi tới điện thoại, lập tức thi triển một cái yên lặng cấm chế, mới nhận, đại khái là sau 5 phút, sư đồ hai người trò chuyện kết thúc, lão tổ không có ý kiến, đợi đến cửu thiên thanh linh tử hoa khí cô động hoàn tất đằng sau, ngươi có thể cùng ta về một chuyến bổ thiên đạo viện, ta chia cắt một sợi thuần dương khí đi ra cho ngươi, nghe được Nguyên Hư Thượng Nhân câu nói này, Trần Mạc Bạch cuối cùng là thở dài một hơi. Không uổng phí hắn nhận được tin tức đằng sau, cái thứ nhất cho Khiên Tinh lão tổ an bài, sau đó Trần Mạc Bạch còn hỏi có quan hệ tiên linh căn vấn đề, Nguyên Hư Thượng Nhân biết đến quả nhiên so Tam Tuyệt Thượng Nhân muốn bao nhiêu, mà lại những tài liệu này vậy mà liền tồn tại hắn Thiên Toán Châu bên trong. Sau khi nói xong, Nguyên Hư Thượng Nhân trực tiếp liền đem những nội dung này truyền tống cho Trần Mạc Bạch, chúng ta đạo viện, đã từng lợi dụng tạo ra tiên linh căn sát na làm qua không ít thí nghiệm, muốn nắm giữ ở loại trạng thái kia phía dưới. Đem nghe đạo thu hoạch dẫn hướng tu sĩ tự thân cần có phương hướng, Ở trong đó, khó khăn nhất là cảm ngộ thiên địa đại đạo thành tựu tiên thuật thần thông, bởi vì cái này cần nghe đạo quá trình cực kỳ xâm nhập, tu sĩ rất dễ dàng liền mê thất, mà trung đẳng thu hoạch, chính là ngưng tụ tiên thiên ngũ hành tinh khí, chỉ cần tương đối xâm nhập hơn nữa có thể tại nghe đạo quá trình bên trong đem nắm lấy bản tâm, đơn giản nhất chính là đối với tự thân công pháp thuật thức lĩnh ngộ, khắc chế chính mình lòng tham, lướt qua liền thôi nghe đạo quá trình là đủ, ngươi là hậu thiên thành tựu tiên linh căn, không có tiên thiên ngũ hành tinh khí, có thể nếm thử hướng về phương diện này cố gắng, lời như vậy kết anh hy vọng lớn hơn. Thông qua chuyện này, Trần Mạc Bạch cùng Nguyên Hư Thượng Nhân quan hệ xem như tiến thêm một bước, vị này tiên môn đệ nhất nhân viên nghiên cứu khoa học, thậm chí là chủ động chỉ điểm hắn. Bất quá Nguyên Hư lại là không biết, Trần Mạc Bạch lúc trước trúc cơ thời điểm, bởi vì nhị tướng công nguyên nhân, trúc cơ hai lần. Phía sau một lần thuần dương quyển trúc cơ thời điểm, chính là nghe đạo trúc cơ, đạt được một đạo tiên thiên hỏa đi tinh khí quán thể, chuyển hóa thành hỏa linh thể. Ta trước nghiên cứu một chút, dù sao cách thuần dương pháp thân viên mãn còn rất sớm, Trần Mạc Bạch câu nói này, làm cho Nguyên Hư gật gật đầu. Tiên môn bên trong, thuần dương pháp thân là có tiếng dễ học khó tin, càng đi về phía sau càng chậm, Trần Mạc Bạch mặc dù cùng thuần dương quyển độ phù hợp cơ hồ hoàn mỹ, nhưng muốn thành tựu tiên linh căn mà nói, thời gian xác thực còn sớm. Sau đó, Trần Mạc Bạch lại biểu thị lo lắng bế quan thí nghiệm hoa khai khoảnh khắc thừa tuyên thượng nhân. Còn hướng Nguyên Hư Thượng Nhân thỉnh giáo đạo này cấm thuật, trên cơ bản nghiên cứu không sai biệt lắm, hiện tại cũng chỉ thiếu kém thừa tuyên thí nghiệm số liệu, bất quá Nguyên Hư Thượng Nhân lại là tiết lộ Trần Mạc Bạch không biết chân tướng, nguyên lai thừa tuyên thượng nhân bế quan thí nghiệm hoa khai khoảnh khắc, cũng có Nguyên Hư duy trì, thậm chí là hắn cùng dư một, tại Kiên Tinh lão tổ chỉ đạo phía dưới, liên thủ nghiên cứu thôi diễn môn cấm thuật này, bảo đảm hoa khai viện chủ không có dấu giếm cùng xuyên tạc, mà cấm thuật thôi diễn sau khi xác nhận bọn hắn lại cần thí nghiệm số liệu, ngay tại Lâm Đạo Minh cùng Thừa Tuyên ở giữa lựa chọn người sau, dư canh một là toàn bộ hành trình theo dõi, hộ giá hộ tống, ghi chép lần này thí nghiệm toàn bộ quá trình. Về phần tại sao sẽ chọn Thừa Tuyên, là bởi vì Lâm Đạo Minh đã có từ trước cùng Phi Thăng giáo cấu kết dấu hiệu, cũng coi là dùng chuyện này gõ hắn, chỉ tiếc Lâm học trưởng cuối cùng vẫn chọn rời đi tiên môn. Nói đến đây, Nguyên Hư thở dài một tiếng, không hề tiếp tục nói. Dù sao Lâm Đạo Minh phản bội chạy trốn chuyện này, còn dính đến bổ thiên nhất mạch rất nhiều bí ẩn, thậm chí là Thiên Tinh lão tổ, hắn khẳng định không có khả năng đem những này nói cho Trần Mạc Bạch, thượng nhân, cái này hoa khai khoảnh khắc cũng coi là cấm thuật, thừa tuyên hiệu trưởng nếu quả như thật dùng cái này hóa thần mà nói, hẳn là không tính là trái với tiên môn đạo luật sao, Trần Mạc Bạch nhịn không được hỏi một cái, đặt ở trong lòng thật lâu nghi hoặc, dù sao cấm thuật cái đồ chơi này, tại tiên môn xem như người người kêu đánh. Hắn bổ thiên tổ, chuyên môn bắt chính là tiên môn bên trong tu luyện cấm thuật người, Cốc Trường Phong đến bây giờ còn bị giam giữ lấy bị tù đâu, tiên môn bên trong, Nguyên Anh cảnh giới là có thể xin mời nghiên cứu cấm thuật, nếu muốn nghiên cứu, như vậy tự nhiên muốn xâm nhập hiểu rõ, tự mình tu luyện trải nghiệm một phen cũng là bình thường, cho nên quốc gia trong tiệm sách cấm thuật, tu sĩ Nguyên Anh là có quyền hạn có thể download, cũng là bởi vì nguyên nhân này, nhưng vì để tránh cho tu sĩ thật xa vào tại cấm thuật bên trong. Cho dù là tu sĩ Nguyên Anh, cũng chỉ có thể đủ xin mời tu luyện một môn cấm thuật, mà lại cần chí ít một vị hóa thần lão tổ đồng ý mới được. Trần Mạc Bạch nghe đến đó, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Thượng nhân, kỳ thật trong lòng ta một mực có kiện sự tình đè ép, đó chính là lúc trước đang Hà Thành Xích Bào chân nhân Dư Thiên Quang, hắn bị hoa khai viện chủ mê hoặc tu luyện thôn thần thuật. Ta lúc đầu có thể lên vũ khí đạo viện, cũng coi là nhận nhân tình của hắn. Mà nguyên bản tiền đồ rộng lớn hắn bởi vì chuyện này căn cơ hủy hết, ta vẫn là tự tay hủy đi hắn tiền đồ người một trong, cho nên một mực canh cánh trong lòng, lòng có tích tụ, cho nên ta một mực đang nghĩ, có thể hay không giải quyết thôn thần thuật di chứng, đem hắn từ thần ngự hiên chủ điều khiển bên trong cứu thoát ra. Những lời này Trần Mạc Bạch trực tiếp chính là thốt ra, tình cảm chân thành tha thiết, ánh mắt kiên định, làm cho Nguyên Hư Thượng Nhân sau khi nghe, cũng không khỏi đến cảm thán kẻ này có ơn tất báo. Trạch tâm nhân hậu, thông thần thuật cho dù là tại tiền cổ trong đạo thống, cũng là xếp tại ba vị trí đầu tà dị pháp môn, tiên môn mấy ngàn năm qua, vô số người tài ba chí sĩ như muốn cải thiện, tiêu trừ bị gieo xuống thần tử đằng sau ảnh hưởng trái chiều, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ, lưỡng phân thần thuật là lúc trước chúng ta nhất mạch quản giác lão tổ nghĩ ra được pháp môn, có thể đem địch nhân gieo xuống thần tử tính cả tự thân bộ phận ý chí cắt chém ra ngoài, dạng này miễn cưỡng có thể thoát khỏi thôn thần thuật ảnh hưởng. Dư Thiên Quang sự tình ta cũng là biết đến, lúc trước Thừa Tuyên liền đã thay hắn xin mời lưỡng phân thần thuật, bất quá bởi vì hắn bị thần ngự hiên chủ rút khô nguyên khí, căn cơ hủy hết, cho nên tu luyện 10 phần khó khăn, cho đến ngày nay còn tại trong phòng giam, ngươi nếu là thật sự muốn giúp hắn mà nói, chỉ sợ không phải một kiện chuyện dễ. Nguyên Hư lại nói một kiện Trần Mạc Bạch không biết sự tình, lúc trước Dư Thiên Quang chỉ còn lại có một hơi bị mang đi, lúc kia hắn tu vi địa vị đều không được, cho nên cũng không dám chú ý cùng nghe ngóng, chỉ biết là Thừa Tuyên cùng Thủy Tiên đã đạt thành hiệp nghị, không nghĩ tới phía sau Thừa Tuyên thượng nhân lại còn làm nhiều chuyện như vậy, chỉ có thể nói, hắn cái này vũ khí đạo viện hiệu trưởng, hay là rất phụ trách, cũng nên hết sức nỗ lực, nếu là cái gì đều không đi làm, đời ta cũng sẽ không an tâm. Đối mặt Nguyên Hư thượng nhân, Trần Mạc Bạch lại là một mặt kiên định nói câu nói này, vậy chờ tương lai ngươi kết anh đằng sau, ta giúp ngươi hướng Thiên Tinh Sư Tôn nói một chút, cái này thôn thần thuật người tu hành nếu như tâm tính không chính đáng tà môn mà nói, cực kỳ dễ dàng tạo thành to lớn tai họa, bất quá ngươi nói, khẳng định không có vấn đề. Trần Mạc Bạch đạo tâm kiên định, toàn bộ tiên môn thế chỗ đều biết, một lòng chỉ nghĩ đến tu hành khổ tu sĩ, nếu không phải vũ khí đạo viện nhân tài tàn lụi. Thật sự là không có đời tiếp theo nối liền, hắn chỉ sợ hiện tại còn ẩn cư tại Đan Hà Sơn phía trên, mà sẽ không ra sĩ, đa tạ thượng nhân, Trần Mạc Bạch muốn nghiên cứu tu luyện thôn thần thuật, không phải một ngày hai ngày, dù sao hắn tinh khí thần trong tu hành, thần thức tu luyện chậm chạp nhất, nhất là thần thức công pháp đổi thành Đan Phượng Triều Dương Đồ đằng sau, môn này thoát thai từ Thiên Thư công pháp, nếu là thật sự để chính hắn một chút xíu khổ tu mà nói, đoán chừng khả năng hắn thuần dương pháp thân đều nhanh viên mãn. Còn chưa nhất định có thể tu luyện tới tầng thứ tư, mà Đan Phượng Triều Dương Đồ đến tiếp sau mỗi một tầng có thể gia trì Phượng Hoàng đặc tính, đối với tu sĩ tới nói càng kinh người hơn, Trần Mạc Bạch cũng không hy vọng, đem đến từ chính mình dùng tài nguyên đem thuần dương quyển đẩy lên đi, nhưng Đan Phượng Triều Dương Đồ lại kẹp lại chính mình, nếu như có thể tu luyện thôn thần thuật mà nói, như vậy hết thảy liền không thành vấn đề, hắn cũng có tự tin sẽ không dùng cái này cấm thuật bước vào tà đạo, dù sao thiên hà giới bên kia. Có nhiều như vậy cường đại linh thực, hắn hoàn toàn có thể đem chính mình thôn thần thuật treo ở thần thụ bí cảnh đại đạo thụ phía trên, lấy thiên chi đạo pháp môn, đem đại đạo thụ cường đại thần thức chia lại hướng mình, lấy có thừa mà bổ không đủ, chỉ tiếc, cần Nguyên Anh đằng sau, mới có thể xin mời, cũng không biết Thiên Tinh Lão Tổ đến lúc đó có thể hay không đồng ý, nếu như Thiên Tinh Lão Tổ không đồng ý, liền đi van cầu vũ khí bản gia Bạch Quang Lão Tổ, hắn cố sự đều giảng tốt. Liền vì cứu vớt cùng là vũ khí nhất mạch Dư Thiên Quang, không tin Bạch Quang Lão Tổ bất động lòng trắc ẩn, nghĩ tới đây, Trần Mạc Bạch cảm giác hôm nay cùng Nguyên Hư nói chuyện với nhau, thu hoạch rất nhiều, cho dù là không có thuần dương khí thù lao, cũng đáng được cho hắn một sợi cửu thiên thanh linh tử hoa khí. Sau một tháng, vừa mới xuất quan Bùi Thanh Sương lần nữa mệt thở hồng hộc, cùng Trần Mạc Bạch cùng một chỗ liên thủ đem Thiên Tinh Lão Tổ một sợi kia cửu thiên thanh linh tử hoa khí cô động hoàn thành. Đào Hoa Thượng Nhân tự mình đưa đi Ngũ Phong Tiên Sơn, tháng thứ hai, Nguyên Hư Thượng Nhân cũng đã nhận được chính mình một sợi kia, sau đó Trần Mạc Bạch lại dừng lại một tháng, lần nữa ngưng luyện một sợi, dự định đưa cho Vương Thúc Dạ, chỉ tiếc cái này cửu thiên thanh linh tử hoa khí muốn đối với kết anh hữu dụng, tối thiểu nhất cũng muốn hoàn chỉnh một đạo, cái này một sợi tác dụng cực kỳ bé nhỏ, nhưng vô luận như thế nào, cũng là Trần Mạc Bạch một phen tâm ý, cô động sau khi hoàn thành. Hắn cũng không có tại Cú Mang Đạo Viện dừng lại, bất quá ba tháng này, hắn cũng cùng Văn Nhân Tuyết Vi đàm phán thành công một cuộc làm ăn, đó chính là gói không thanh xưởng thuốc đào thải xuống những cái kia luyện dược thiết bị, vì cái này, Trần Mạc Bạch cố ý tìm tới hảo huynh đệ Vương Tinh Vũ, hắn sau khi tốt nghiệp gia nhập vũ khí đạo viện Quảng Bạch xưởng thuốc, trừ tôi luyện tài nghệ của mình, góp nhặt tuổi nghề bên ngoài, còn ở bên ngoài mở một gian tiệm thuốc, lợi dụng chính mình quan hệ có thể cầm tới rất nhiều đan dược. Cũng coi là kiếm lời không tệ, bởi vì Trần Mạc Bạch tiệm thuốc vẫn còn trên miệng, mà không thanh xưởng thuốc những thiết bị này vội vã xử lý, cho nên trước hết để Vương Tinh Vũ ra mặt, dùng người sau tiệm thuốc đem nhóm này thiết bị ăn, đương nhiên, thiện công đều là Trần Mạc Bạch ra, loại chuyện nhỏ nhặt này, Vương Tinh Vũ khẳng định là hỗ trợ, thậm chí còn đích thân đến một chuyến Cú Mang Đạo Viện, cùng không thanh xưởng thuốc phụ trách chuyện này tông tử kết nối nói chuyện với nhau, những thiết bị này Vương Tinh Vũ ăn đằng sau. Dựa theo Trần Mạc Bạch yêu cầu, vận chuyển đến Đan Hà Thành bên kia nhà máy khôi lỗi, Trần Mạc Bạch đi theo Nguyên Hư Thượng Nhân đi Bổ Thiên Đạo Viện, cầm một sợi kia thuần dương khí đằng sau, cũng không có dừng lại thêm, hắn trở lại Vương Ốc Động Thiên, đi trước gặp Thủy Tiên, lần này vẫn không thể nào nhìn thấy, bất quá Công Tôn Kết Lục thái độ đối với hắn, lại là trước nay chưa có hiền lành, Bổ Thiên Tổ bên trong, bởi vì hai cái bí thư cùng Lâm Ẩn cái này phó tổng tổ trưởng năng lực xuất sắc. lại thêm Trần Mạc Bạch thỉnh thoảng lấy điện thoại điều khiển, cho nên cái ngành này một mực bình ổn vận hành. Trần Mạc Bạch xử lý xong trong khoảng thời gian này góp nhặt sự tình và văn kiện đằng sau, phát hiện đã nhanh đến cuối năm, hắn nhớ mong lấy Đan Hà Thành đám kia luyện đan thiết bị, lại thêm hắn cô động Cửu Thiên Thanh Linh Tử Hoa khí tin tức truyền ra đằng sau, thường xuyên có kim đan chân nhân mời ăn cơm, những này tối thiểu nhất cũng đều là khai nguyên điện nghị viên, lại hoặc là tam đại điện thực quyền bộ trưởng, không tốt toàn bộ cự tuyệt, dứt khoát liền lấy phúc thẩm cốc trường phong cấm thuật này người tu hành làm cớ. Chính mình đem chính mình phái đi Úc Mộc Thành, đem bổ thiên tổ sự tình lần nữa ném cho Hoa Tử Tỉnh cùng Trang Gia Lan đằng sau, Trần Mạc Bạch lại đối Lam Hải Thiên các loại hảo hữu lên tiếng chào hỏi, sau đó liền chuẩn bị rời đi Vương Ốc Động Thiên. Đương nhiên, trước khi đi, hắn cũng không có quên một chuyện khác, Tử Tỉnh, vật này, làm phiền ngươi đi một chuyến Tuyết Hải Động Thiên, giúp ta giao cho Vương Thúc Dạ học trưởng. Trần Mạc Bạch đem một cái hộp giao cho Hoa Tử Tỉnh, nguyên bản hắn là muốn tự mình đi một chuyến. Nhưng thật sự là quá bận rộn, chỉ có thể để nàng làm thay. Được rồi, tổng tổ trưởng, có lời gì ngữ cần mang sao? Hoa Tử Tỉnh tiếp nhận hộp, lập tức để Trang Gia Lan hỗ trợ đặt trước vé, chuẩn bị lập tức xuất phát, thứ này tương đối trân quý, ngươi muốn đích thân giao cho trong tay hắn. Nếu như hắn đã bế tử quan mà nói, cũng đừng kinh động hắn, lại mang về là được rồi. Nghe được Trần Mạc Bạch nói như vậy, Hoa Tử Tỉnh có chút hiếu kỳ, nhưng nàng rất nhanh liền nghĩ tới điều gì. Không khỏi mở to hai mắt nhìn, cầm hộp hai tay đều có chút phát run, cái này sẽ không phải là Cửu Thiên Thanh Linh Tử Hoa khí a. Trần Mạc Bạch cười gật gật đầu, sau đó thi triển Minh Phủ đại trận, thuấn di rời đi phòng làm việc. Hoa Tử Tỉnh lập tức cảm giác mình trên tay cầm lấy, giống như có thiên quân chi trọng, trong văn phòng còn lại bổ thiên tổ thành viên, cũng đều là nóng rực con mắt nhìn tới, đây cơ hồ tương đương với kết anh linh dược, nếu như tương lai tổng tổ trưởng thượng vị, bọn họ có phải hay không cũng có thể thu hoạch được một phần đâu. Ông dạng này tâm tình, bổ thiên tổ tất cả mọi người, thái độ làm việc càng thêm tích cực. Nếu như là tại thiên hà giới bên kia, Trần Mạc Bạch khẳng định không yên lòng để Hoa Tử Tỉnh đem Cửu Thiên Thanh Linh Tử Hoa khí đưa qua, nhưng đây là Đan Tiên Môn, đối với nơi này trị an, hắn hay là có lòng tin. Về tới Đan Hà Thành đằng sau, Trần Mạc Bạch lập tức liền lấy Sư Uyển Du danh nghĩa, đăng ký một nhà tiệm thuốc, có hắn chào hỏi. Tự nhiên là một đường đèn xanh, ta có thể từ Không Thanh cùng Quảng Bạch xưởng thuốc cầm hàng, ngươi kinh doanh nhà này tiệm thuốc, chắc chắn sẽ không hao tổn, đặt ở tên của ngươi dưới, cũng là nghĩ ngươi có một số việc làm, cũng thuận tiện nhiều kiếm lời điển thiện công, ngươi mặc dù không yêu thích hưởng thụ, nhưng nữ nhi tốt nhất vẫn là phú dưỡng. Tối hôm đó, Trần Mạc Bạch ôm trong ngực nở nang Mỹ thiếu phụ, đối với nàng giải thích mở tiệm thuốc ý nghĩa, Sư Uyển Du sau khi nghe gật đầu không ngừng. Tưởng rằng Trần Mạc Bạch đang dùng loại phương pháp này cho mẹ con các nàng hai canh nhiều điều kiện vật chất, trở thành Trần Mạc Bạch thê tử đằng sau, nàng liền không có lại bán hoa, mà bây giờ phụ mẫu đã đi, cũng là thời điểm tìm cho mình một ít chuyện làm. Ngay tại Sư Uyển Du bận rộn tại mới mở tiệm thuốc thời điểm, Trần Mạc Bạch đã đem những cái kia luyện chế quy chân đang hữu dụng luyện đang thiết bị để vào chính mình trong giới vực, dẫn tới Đông Hoang bên kia Thiên Bằng Sơn, thanh nữ luyện đang trình độ tự nhiên là đáng giá tín nhiệm. Năm mới thoáng qua một cái, đã luyện thành một lò, bất quá bởi vì là lần thứ nhất luyện chế duyên cớ, chỉ thành đan 6 hạt, hơn nữa còn có một chút đan độc lưu lại, mặc dù vẻn vẹn không đến, nhưng thanh nữ lại là có chút không vừa ý. Chương 767, Kim Đan 8 tầng, Trần Mạc Bạch là không sợ đan độc, cho nên thanh nữ 6 hạt quy chân đan sau khi luyện thành, hắn trực tiếp ngay tại Thiên Bằng Sơn phục dụng một hạt, đây là tiên môn bên trong. Chuyên môn tăng lên kết đan tầng 7 trở lên tu sĩ linh lực đan dược, lúc trước cũng là Trần Mạc Bạch tỉ mỉ chọn lựa đằng sau, gia nhập vào Trường Sinh Đan Kinh bên trong, bởi vì là lần thứ nhất phục dụng, cho nên hiệu quả phi thường xuất sắc. Thiên Bằng Sơn đỉnh núi, cuồn cuộn không dứt thiên địa linh khí tựa như cái phễu một dạng, hướng về đứng vững vàng hư ảnh khổng lồ hội tụ, Trần Mạc Bạch khoanh chân ngồi tại trong nhà gỗ, thân ngoại hóa thân hiện lên mà ra, chiếm cứ cả ngọn núi cùng nửa mảnh bầu trời. Thiên địa chúng sinh quang chiếu sáng rạng rỡ, lấy hoàng mỹ nhất trạng thái khống chế lấy quy chân đang dược lực, thỏa thích hấp thu thiên địa linh khí luyện hóa tăng lên thuần dương linh lực. Quy chân đang hiệu quả là trợ giúp tu sĩ gia tốc luyện hóa linh khí tăng lên linh lực, mà không phải trực tiếp sinh thành linh lực, dạng như vậy, liền có thể làm cho phục dụng đang dược tăng lên linh lực sẽ không thái quá tại phù phiếm. Đây cũng là tiên môn thuật luyện đang một cái tông chỉ, đem một hạt quy chân đang triệt để luyện hóa về sau. Trần Mạc Bạch dùng nội quan bản thân nhìn một chút thanh tiến độ, không khỏi hài lòng gật đầu, thuần dương quyển kết đan thiên tầng thứ 732.7%, quy chân đan dược lực, trọn vẹn để hắn tăng lên gần 3 thành tiến độ. Dựa theo bộ dạng này suy tính, cho dù là mỗi phục dụng một hạt hiệu quả liền sẽ suy giảm, nhưng chỉ cần đem cái này 6 hạt quy chân đang phục dụng hoàn tất, hắn có thể đủ vững vàng tiến giai đến kim đan 8 tầng. Quả nhiên, đem thanh nữ đưa đến Đông Hoang bên này là lựa chọn chính xác, có một lò này quy chân đang luyện tập, tiếp theo lô thanh nữ có nắm chắc luyện chế thành vô đan độc phẩm loại, đến lúc đó có thể cho ngũ hành tông còn lại tu sĩ kết đan phục dụng, Mạc Đấu Quan phục dụng một hạt, khẳng định liền kết đan viên mãn. Phó Tông Tuyệt, Nộ Giang, Thịnh Chiếu Hy ba người đều là kết đan trung kỳ đỉnh phong, nhất là hai người sau, tại cảnh giới này trọn vẹn thể gần trăm năm, nói không chừng liền có thể lợi dụng quy chân đang đột phá. Bất quá cùng thanh nữ nói chuyện này đằng sau, nàng lại biểu thị loại tình huống này dùng quy chân đan quá lãng phí, tiên môn bên trong có một loại hóa chướng đan, là chuyên môn dùng để đột phá kết đan cảnh giới bình cảnh, phi thường phù hợp. Trần Mạc Bạch kỳ thật cũng biết cái này, bất quá bởi vì môn này đan dược cũng có thật nhiều dược liệu, là tiên môn bên kia đặc hữu, không giống quy chân đan, đã bị Nhan Thiệu Ẩn dùng bản thổ dược liệu cải tiến tốt, chỉ cần căn cứ hắn đan phương thu thập vật liệu luyện chế là đủ. Cái này liền giao cho ta đi, nhưng thanh nữ đối với cái này lại là lòng tin 10 phần, nàng tại tiên môn là thuật luyện đan thiên tài, lúc trước Cố Mang đạo viện không để ý nàng ra đời dị thường, cũng muốn đưa nàng thu nhập, trừ nàng là thiên linh căn bên ngoài, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì cái này, dựa theo Cố Mang đạo viện nhập học trước xác định và đánh giá báo cáo, cho rằng nàng có được trở thành ngũ giai luyện đan sư tiềm lực, chỉ tiếc đến tiếp sau nàng vì Khổng Phi Trần cùng ngưỡng cảnh. Từ bỏ tiếp tục tại Cú Mang đạo viện đào tạo sâu, ngược lại gia nhập Bổ Thiên Tổ, cũng chính bởi vì chuyện này, đến tiếp sau Cú Mang đạo viện lựa chọn từ bỏ nàng, vậy liền vất vả ngươi. Trần Mạc Bạch nghe được thanh nữ nói như vậy, cũng liền yên lòng, cải tạo hóa chứng đang sự tình, đối với hắn mà nói, khả năng cần uống tốt 2-3 ấm ngộ đạo trà mới có thể làm đến, có chút được không bù mất, vậy ngươi muốn làm sao cảm ơn ta đâu. Mặt màu xanh trắng thanh lịch sườn xám, phát họa ra uyển chuyển dáng người thanh nữ sau khi nghe, cười hỏi một câu. Trần Mạc Bạch vừa mới thuần dương linh lực tăng lên, đang đứng ở dương khí sôi trào trạng thái, nghe chút lời này lập tức cười lớn đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực, chỉ chốc lát sau, tuôn rơi tiếng vang lên, thanh lịch sườn xám đã bị ném ra giường, rất nhanh, bên trong nhà gỗ, xuân ý dạt dào, triền miên mấy ngày, Trần Mạc Bạch mới có hơi lưu luyến không rời rời đi Thiên Bằng Sơn, hắn về tới tiên môn đằng sau, Tết xuân ngày nghỉ đã nhanh phải kết thúc. Bất quá lần này hắn lấy cớ tu vi của mình có đột phá dấu hiệu, hướng thủy tiên mời nghỉ dài hạn, đối với loại lý do này, tiên môn vô luận là cái nào cấp trên đều sẽ phê, lại càng không cần phải nói là Trần Mạc Bạch, thủy tiên trực tiếp đối với hắn nói, chỉ cần hắn đem Bổ Thiên Tổ sự tình an bài tốt, suy nghĩ gì thời điểm trở về đều được. Trần Mạc Bạch lúc này phi thường may mắn chính mình tìm tới Hoa Tử Tỉnh cùng Trang Gia Lan, nếu không, liền xem như xin phép nghỉ đoán chừng cũng muốn thời khắc lo lắng công tác của mình. Cùng Hoa Tử Tỉnh trò chuyện thời điểm, nàng nói cho Trần Mạc Bạch, cái kia cửu thiên thanh linh tử hoa khí đã đưa đến Vương Thúc Dạ trong tay, người sau để nàng ngỏ ý cảm ơn, kỳ thật Vương Thúc Dạ đạt được đằng sau, cũng đã cho Trần Mạc Bạch gọi điện thoại nói lời cảm tạ, nhưng Trần Mạc Bạch hay là nói với Hoa Tử Tỉnh một câu, vất vả, đem Bổ Thiên Tổ sự tình an bài tốt đằng sau, Trần Mạc Bạch cũng đối với người nhà nói mình tu vi có chỗ đột phá, đi Đăng Hà Sơn đỉnh bế quan, đương nhiên, nói là bế quan. Trên thực tế là khởi động quy bảo, về tới Đông Hoang đằng sau, hắn cũng không có tại Cự Một Lĩnh dừng lại, mà là trực tiếp đi Bắc Uyên Thành, bởi vì ngũ hành thương hội đã tập kết hoàn tất, nhạc tổ đào sắp đem người xuất phát, mà nếu như muốn tiến về Đông Thổ mà nói, nhất định phải thông qua Đông Di, bởi vậy ngũ hành thương hội đội ngũ, tại Bắc Uyên Thành tập hợp, nhạc sư điệp, chuyến này đường xá xa xôi, nguy hiểm trùng điệp, tấm này kim diễm kiếm phù ngươi cầm hộ thân, Trần Mạc Bạch đem chính mình vẽ. Quy lực lớn nhất một tấm bùa chú đưa cho nhạc tổ đào, sắc mặt người sau trịnh trọng hai tay đón lấy, cái này kim diễm kiếm phù kích phát đằng sau, có được Trần Mạc Bạch toàn lực thi triển một đạo viêm dương trảm quy lực, cơ hồ có thể tính được là kết đan cấp số, công kích cường đại nhất phù lục một trong, gặp được nguy hiểm tình huống, nhớ kỹ bảo trụ thân hữu dụng, nhạc tổ đào nhận lấy phù lục đằng sau, Trần Mạc Bạch cho hắn truyền âm một câu, ngũ hành tông bồi dưỡng một cái tu sĩ kết đan phi thường không dễ dàng. Hắn không hy vọng nhạc tổ đào vẫn lạc ở ngoài Đông Hoang, vâng, trưởng môn, cái kia ngươi khá bảo trọng, nhạc tổ đào gật gật đầu, đem kim diễm kiếm phù thu nhập túi trữ vật của chính mình đằng sau, ngồi lên một khung phi thuyền, dẫn theo ngũ hành thương hội bách nhân đoàn đội, cùng tràn đầy 10 cái túi trữ vật hàng hóa, rời đi Bắc Uyên Thành, tiến nhập hoang khư, đưa tiễn Ngũ Hành Thương Hội đằng sau, Trần Mạc Bạch lại xử lý một chút Bắc Nguyên Thành sự vụ. Bất quá tiên thành này bởi vì có dòng chính Ngạc Vân bọn người lo liệu, cho nên trên cơ bản đều không cần hắn phí tâm tư, chỉ có một việc, làm cho hắn biết đằng sau, phi thường chú ý, đó chính là Bắc Nguyên Thành cao nhất đỉnh núi, trước đó thi triển nguyên thấp diễn ốc thổ nhưỡng, đã có gần 7 thành đều thuế biến thăng cấp thành tứ giai trường sinh thổ, điều này đại biểu lấy không lâu sau đó, cấy ghép tới đây Kim Dương Linh Thụ, có thể nếm thử dùng ít miêu trợ trường điểm hóa, đem nó thăng cấp trở thành tứ giai trường sinh một. Chuyện này, cũng làm cho Trần Mạc Bạch nghĩ đến một cái khác bị hắn thi triển nguyên thấp diễn ốc tứ giai linh mạch, lục giáp sơn. Trần Mạc Bạch không có giấu giếm mình tới tung tích, rất nhanh một đạo linh quang màu xanh sáng lên, hóa thành một cái màu bạc váy dài, hoa nhường nguyệt thẹn nữ tu. Nghĩa phụ, ngươi đã lâu không có tới. Doãn Thanh Mai nhìn thấy Trần Mạc Bạch, một mặt cao hứng, hai người ở giữa không trung hàng huyên một hồi, một đạo khác màu vàng độn quang từ đằng xa bay tới, chính là Trác Minh, nàng đi lên đằng sau. Doãn Thanh Mai liền bắt đầu xưng hô Trần Mạc Bạch là trưởng môn, ta hôm nay tới, chủ yếu là muốn nhìn một chút cái này lục giáp sơn trường sinh thổ như thế nào, có Minh Nhi ngươi lo liệu, ta tính toán thời gian hẳn là không sai biệt lắm nhanh thuế biến hoàn tất, Trần Mạc Bạch vừa nói xong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trác Minh liền một mặt vui mừng gật đầu, chính là muốn cùng sư tôn báo cáo chuyện này, đại khái chính là hai ngày này. Bị ngươi thi triển nguyên thấp diễn ốc thổ nhưỡng, liền có thể toàn bộ thăng cấp thành trường sinh thổ. Trong lúc nói chuyện, ba người đã bay xuống lục giáp sơn đỉnh núi, trừ trung tâm nhất Bích Ngọc Ngô Đồng bên ngoài, mặt khác một gốc tam giai đỉnh phong Kim Dương Linh Thụ cành lá rậm rạp, loáng thoáng có thể nhìn thấy từng sợi thanh dương hỏa tại trên lá cây bốc lên, khiến cho không khí cũng hơi vặn vẹo. Vừa nhìn thấy màn này, Trần Mạc Bạch liền biết gốc này Kim Dương Linh Thụ bị Trác Minh chiếu cố rất tốt, căn cơ đã trọn, tốt tốt tốt. Minh Nhi ngươi tiếp xuống đem những này vạn hóa lôi thủy tưới nước, nếu như gốc này Kim Dương Linh Thụ có thể bằng vào chính mình tiến giai, vậy cũng có thể tiết kiệm ta thi triển ít miêu trợ trường, giữ lại nó tương lai tiến thêm một bước khả năng. Trần Mạc Bạch cười lấy ra một ống tứ giai vạn hóa lôi thủy, biết cái này linh thủy trân quý Trác Minh hai tay tiếp nhận, cẩn thận từng ly từng tí thu vào, mặc dù trường sinh thổ hai ngày này liền có thể toàn bộ thuế biến hoàn thành, nhưng dựa theo Trác Minh vạn vật linh tê câu thông. Biết Kim Dương Linh Thụ tại mùa hè thời khắc, khí hậu thích hợp nhất, tiến giai khả năng cũng lớn nhất, cho nên sư đồ hai người thương lượng một chút đằng sau, Trần Mạc Bạch quyết định đợi thêm nửa năm, bảo đảm Kim Dương Linh Thụ tiến giai xác suất lớn nhất, dù sao đối với bọn hắn hiện tại tới nói, tài nguyên nhu cầu đã không phải là gấp gáp như vậy, có thời gian này có thể chờ đợi. Sau đó, Trần Mạc Bạch lại từ trong tay Doãn Thanh Mai nhận lấy Hạo Thiên Kính, đem bên trong góp nhặt non nửa đạo thuần dương tử khí lấy ra ngoài. Thanh Mai, ngươi cũng vất vả, ống này vạn hóa lôi thủy ngươi thu, có thể pha loãng đằng sau, một chút xíu đổ vào đưa cho ngươi bản mệnh linh thực. Doãn Thanh Mai kết đăng đằng sau, cũng là càng thêm vất vả là Trần Mạc Bạch làm việc, có công tự nhiên muốn thưởng. Trần Mạc Bạch lợi dụng thủy linh trân châu, từ trong tay Đào Hoa Thượng Nhân đổi lấy 6 ống tứ giai vạn hóa lôi thủy, trong đó 2 ống phải dùng ở trên ngũ giác cổ phong, còn có 1 ống phải dùng đến thăng cấp tứ giai tiên đào quả. Còn lại 3 ống hắn cũng không có ý định giữ lại, một ống cho Trác Minh dùng để kích phát nơi này Kim Dương Linh Thụ chuẩn bị thăng giai, còn có một ống cho Bắc Nguyên Thành gốc kia Kim Dương Linh Thụ dùng, cuối cùng còn lại cái này một ống, vừa vặn ban thưởng cho Doãn Thanh Mai, nàng Bích Ngọc Ngô Đồng nếu là tiến giai nhanh, tương lai liền có thể càng nhanh kéo theo nàng Thanh Đế Trường Sinh Kinh tu hành, mà lại gốc này linh thực là có thể vô hạn thăng giai, Trần Mạc Bạch muốn nhìn một chút, tại thiên hà giới bực này tài nguyên không thiếu trong hoàn cảnh. Có thể trưởng thành đến cái tình trạng gì, đa tạ trưởng môn, Doãn Thanh Mai lúc trước nhưng là nhìn lấy Trác Minh dùng một giọt vạn hóa lôi thủy đổ vào ở trên Bích Ngọc Ngô Đồng, liền thôi hóa chính mình bản mệnh linh thực thăng cấp trở thành tam giai, lúc kia nàng liền phi thường nóng mắt, bất quá nàng cũng biết, bực này tứ giai linh thủy, lại là có thể thúc đẩy sinh trưởng linh thực, giá trị so tứ giai đan dược đều trân quý hơn, thậm chí Doãn Thanh Mai cảm thấy, Kim Dịch Ngọc Hoàng Đan cũng không bằng vạn hóa lôi thủy đáng tiền. Vốn đang coi là trân quý như thế linh thủy, đời này đều khó có khả năng cầm tới, không nghĩ tới hôm nay nghĩa phụ vậy mà trực tiếp đưa một ống, tiếp nhận vạn hóa lôi thủy thời điểm, Doãn Thanh Mai hai tay đều tại kích động run rẩy. Ngươi bản mệnh linh thực mới vừa vặn tiến giai tam giai không đến bao lâu, đổ vào thời điểm nhớ kỹ câu thông, tốt nhất để Minh Nhi cũng ở bên cạnh coi chừng lấy, tránh cho bổ tràn quá nhiều, Trần Mạc Bạch lại dặn dò một câu, bởi vì cửu thiên thanh linh tử hoa khí sự tình. Đào Hoa Thượng Nhân đối với hắn mắt khác đối đãi, nói cái gì thời điểm cần vạn hóa lôi thủy gọi điện thoại cho nàng là được, thậm chí liền ngay cả ngũ giai cũng không phải không có khả năng an bài, cho nên hắn như thế hào phóng, dù sao so sánh với ngũ hành tông mặt khác thế hệ trước tu sĩ kết đan, Doãn Thanh Mai ít nhất là hắn tự mình bồi dưỡng ra được, mà lại chịu mệt nhọc giúp hắn cô động thuần dương tử khí, trung thành có thể tin, lại nhu thuận nghe lời, đáng giá tiến một bước bồi dưỡng, sau đó, Trần Mặc Bạch lại chỉ điểm một chút Trác Minh tu hành. Đồ đệ bảo bối này ỷ vào tứ giai tiên đào tửu, tu vi đã tăng lên tới trúc cơ viên mãn, bất quá bộ dạng này khẳng định bất ổn, cho nên tiếp xuống chính là rèn luyện linh lực, vững chắc căn cơ làm chủ, bất quá cái này Trần Mặc Bạch cũng không lo lắng, bởi vì Trác Minh những năm này tinh lực chủ yếu, đã từ lục giáp sơn chuyển dời đến toàn bộ Hồng Quận, nương theo lấy hắc thủy mở, bắt đầu đại quy mô trị cát, muốn đem hoang mạc hóa Hồng Quận một lần nữa biến thành non xanh nước biếc, ở trong quá trình này. Cảnh giới của nàng tự nhiên mà vậy liền sẽ củng cố, mà nhất làm cho Trần Mặc Bạch mừng rỡ, hay là Trác Minh thể nội cái kia một hạt niết bàn đan, đã bị tiêu hóa không ít, cửu nhận pháp thể đệ tứ trọng sớm đã viên mãn, chỉ kém sau cùng thời cơ, liền có thể tấn thăng, nếu là đột phá đến đệ ngũ trọng, đó chính là tương đương với tam giai cường độ nhục thân, một bước này Trần Mặc Bạch ngược lại là có thể dẫn đạo nàng cưỡng ép bước ra, bất quá nghĩ nghĩ, hay là để Trác Minh chính mình đến tương đối tốt. Sư tôn, ban đầu gieo hạt xuống Tử Ngọc Linh Mễ cũng sắp chín rồi, ngươi có muốn hay không đi xem một chút? Ngay tại Trần Mặc Bạch chuẩn bị lúc rời đi, Trác Minh lại đột nhiên mở miệng nói một cái khác tin tức tốt. Cái này Tử Ngọc Linh Mễ là Trác Minh lợi dụng Đại Nhật Tử Mễ cùng Ngọc Nha Linh Mễ tạp giao chủng loại, là tam giai hạ phẩm linh mễ, tại Hạo Thiên kính rọi khắp nơi thần quan phía dưới, chỉ cần thời gian 10 năm, liền có thể thành thục. Tốt, đi xem một chút. Trần Mặc Bạch đối với nông học là thật ưa thích. Vừa nghe đến cái này, quả nhiên hứng thú 10 phần, lập tức liền mang theo hai nữ bay đi trồng trọt Tử Ngọc Linh Mễ Thương Sơn Hồ, từ trên trời nhìn xuống dưới, là một mảnh hợp quy tắc bội thu ốc đảo, màu tím nhạt gạo dưới ánh mặt trời, lóe ra rạng rỡ quang mang, phản phất là trong bầu trời đêm sao dày đặc rơi xuống trên vùng đại địa này, cây lúa buông xuống, trong gió chập chờn, không khí tràn ngập linh mễ thanh hương, hỗn hợp có bùn đất nước hồ mùi thơm ngát, khiến cho người tâm thần thanh thản. Trần Mặc Bạch thậm chí lấy không cốc chi âm lắng nghe đến bội thu vui sướng nói nhỏ, hắn bay xuống trên ốc đảo, nhìn xem hạt tròn sung mãn cây lúa, đưa tay nhẹ nhàng nắm một cái, cảm thụ được trong lòng bàn tay mỗi một hạt thoát xác mà ra hơn phân nửa Tử Ngọc Linh Mễ, không khỏi hài lòng gật đầu, chờ đến năm nay mùa xuân vừa đến, chính là cái này một mảng lớn tam giai linh mễ thành thục thời điểm, hắn đem chính mình pha loãng gấp trăm lần vạn hóa lôi thủy đổ một thanh. Rất nhanh bên người cái này non nửa mẫu linh mễ đạt được đầy đủ năng lượng cung ứng, bước qua một cửa cuối cùng, chính thức thành thục, tại Trần Mặc Bạch phân phó phía dưới, Trác Minh cùng Doãn Thanh Mai xuất thủ đem cái này một mẫu Tử Ngọc Linh Mễ thu vào, sau đó tại cái này Thương Sơn Hồ phía trên bắt hai con cá, bắt đầu nấu mét nấu cá, ba người sau khi ăn xong, Trần Mặc Bạch đem còn lại Tử Ngọc Linh Mễ mang đi, chuẩn bị đưa cho thanh nữ, bởi vì cái này Tử Ngọc Linh Mễ chính là Đại Nhật Tử Mễ tạp giao mà đến. Hắn cảm thấy khả năng có được trợ giúp tu sĩ đột phá bình cảnh tác dụng, nhưng cụ thể thế nào, hay là cần khoa học nghiên cứu cùng phân tích, nhìn xem thanh nữ có thể hay không dùng từ tiên môn lấy ra những thiết bị kia, xét nghiệm phân tích một chút, vừa vặn nàng đang nghiên cứu hóa chướng đan, nói không chừng còn có thể có dẫn dắt, về Bắc Nguyên thành thời điểm, Trần Mặc Bạch cũng chưa quên tiện đường đi xem một chút Lạc Nghi Huyên, Lạc Nghi Huyên cũng đã trúc cơ viên mãn, nếu không phải Trần Mặc Bạch để nàng đem hắc thủy mở sau khi hoàn thành lại kết đan. Chỉ sợ hiện tại cũng sớm đã nhịn không được, bất quá nhiều nhất liên tục 4 năm, Hồng Quận Hắc Thủy liền có thể dựa theo Trần Mặc Bạch quy hoạch, toàn bộ mở hoàn thành, rơi vào Hàng Anh Hồ bên trong, đến lúc kia, Hàng Anh Hồ liền sẽ trở thành tiêu, nham, cầu vồng, lôi, sương năm quận thủy mạch điểm cuối cùng, dung nạp nhiều như vậy thủy hệ, lại thêm thủy nguyên huyền thạch, nơi đây liền có thể nhẹ nhõm thăng cấp trở thành tứ giai trung phẩm thủy mạch, cũng là Lạc Nghi Huyên kết đang thời cơ tốt nhất, tại Trần Mặc Bạch trì hạ. Toàn bộ Đông Hoang Bắc Bộ, tràn đầy sinh cơ bừng bừng, là một bức bội thu lại tràn ngập hy vọng mỹ lệ bức tranh. Về tới Bắc Nguyên Thành, Trần Mặc Bạch gặp mới vừa từ Đông Ngô trở về đại đồ đệ Lưu Văn Bách, hắn cầm về một hạt hỏa thuộc tính ngoại đạo kim đan, bất quá lại vẻ mặt đau khổ nói một cái tin xấu. Đông Ngô bên kia Tôn gia biết bọn hắn xin mời Trương Tử Bạc luyện chế ngoại đạo kim đan tin tức, biểu thị vòng qua bọn hắn phá hư quy củ, sau này nếu là còn muốn xin mời Trương Tử Bạc luyện chế nhất định phải thông qua bọn hắn Tôn gia, nhưng bởi vì ngũ hành tê, ông ít em như bọn hắn Tôn gia minh hữu, cho nên cái này hai lần luyện chế ngoại đạo kim đan sự tình coi như xong, cũng coi là cho Trần Mạc Bạch mặt mũi. Ta viết một phong thư, ngươi giao cho Nộ Giang sư huynh, chuyện này cũng làm cho hắn biết một chút, nhìn xem Tôn gia bên kia rốt cuộc là ý gì. Bởi vì lúc trước luyện chế dục anh đan, Trần Mạc Bạch thông qua Nộ Giang hướng Tôn gia mua sắm qua một gốc Thiên Lam Ngân Quang Thảo, cũng coi là nhận Tôn gia nhân tình, lúc đầu coi là song phương xem như minh hữu, ngoại đạo kim đan là chuyện nhỏ, nhưng Vân Mộng Trạch yêu thú triều cường, lại là cần hai nhà bọn họ thế lực chân thành hợp tác, mới có thể trấn áp. Trần Mạc Bạch không hy vọng bởi vì chuyện này, để Nộ Giang bên kia chịu ảnh hưởng. Lưu Văn Bách xuống dưới đằng sau, Trần Mạc Bạch lại đem Thiên Sang Lâu Thẩm Sơn Thanh mời tới, nghe ngóng chuyện này. Năm ngoái Vân Mộng Trạch yêu thú triều cường rút đi đằng sau, Tôn gia đại bộ phận cao thủ đều trở về tổ địa, tự hồ có cái gì đại sự, hiện tại phụ trách Tôn gia công việc, là Tôn gia nhân vật số 3 Tôn Hoàng Linh, nàng là Tôn Hoàng Cát cùng Tôn Hoàng Long muội muội, thiên phú kém một chút, là ngoại đạo kim đan, cho nên đối với phương diện này tài nguyên tương đối mẫn cảm. Thiên Sang Lâu tình báo quả nhiên lợi hại, Trần Mạc Bạch vẻn vẹn hỏi một chút, liền biết nguyên nhân cụ thể, bất quá nghe lời nói này đằng sau. Hắn cũng là bị Thẩm Sơn Thanh câu nói đầu tiên hấp dẫn lực chú ý, Tôn Hoàng Cát cùng Tôn Hoàng Long dẫn đầu Tôn gia cao thủ về tổ địa. Sẽ không phải là Tôn Hoàng Cát muốn kết anh đi, Trần Mạc Bạch tự lẩm bẩm, Tôn Hoàng Cát danh xưng Đông Ngô đệ nhất cao thủ, hay là Đông Thổ đại phái đệ tử, gần trăm năm trước đó cũng đã là kết đan viên mãn, thanh danh to lớn, thậm chí càng tại Huyền Hiêu đạo cung đạo tử huyền thù phía trên, tính toán thời gian, hắn cũng sắp qua nhục thể đỉnh phong. Thật sự nếu không kết anh mà nói, sẽ chỉ càng ngày càng khó, việc này là Trần trưởng môn đoán, cũng không phải ta nói. Thẩm Sơn Thanh lúc rời đi, cố ý nhấn mạnh một câu, trên cơ bản cũng coi là nghiệm chứng Trần Mạc Bạch phỏng đoán, mỗi cái thế lực, có tu sĩ kết đan kết anh mà nói, đều là đại sự bên trong đại sự, khẳng định sẽ ngàn phòng vạn phòng, tránh cho chính xác tin tức để lộ, mà bị cừu gia chắn cửa, nếu là bị Tôn gia biết Thẩm Sơn Thanh tiết lộ tin tức này, khẳng định sẽ bất mãn. Tiến tới ảnh hưởng Thiên Sang Lâu tại Đông Ngô sinh ý, thẩm bếp trưởng đi thông thả, biết tin tức này đằng sau, Trần Mạc Bạch lập tức đem Lưu Văn Bách hô trở về, viết lại một phong cho Nộ Giang thư, để người sau biết khả năng này, nhưng không có để hắn lại đi Đông Ngô bên kia tìm hiểu tình hình, ngược lại để hắn ra vẻ không biết, tốt nhất cũng ước thúc Ngũ Hành Tông tu sĩ, trong khoảng thời gian gần nhất này bên trong, đừng đi Đông Ngô cương vực bên trong. Tôn Hoàng Linh đã ngăn cản Ngũ Hành Tông tìm Trương Tử Bạc luyện chế ngoại đạo kim đan, lại cho Trần Mạc Bạch mặt mũi, hiển nhiên chính là muốn tại Tôn Hoàng Cát kết anh thời điểm, bảo đảm Đông Ngô cảnh giới, sẽ không xuất hiện bất luận cái gì vượt qua bọn hắn Tôn gia khống chế thế lực. Minh bạch điểm ấy đằng sau, Trần Mạc Bạch cũng quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến, nếu như Tôn Hoàng Cát có thể kết anh mà nói, như vậy Vân Mộng Trạch họa lớn trên cơ bản cũng không cần lo lắng, có Chu Thánh Thanh cùng Tôn Hoàng Cát hai người, cho dù là đánh không lại tứ giai độc long, một lần nữa gia cố phong ấn. Đem nó ngăn ở Hoàng Long Động Phủ bên trong, vẫn là không có vấn đề, nhưng nếu như Tôn Hoàng Cát thất bại, như vậy đối với Ngũ Hành Tông tới nói, cũng là nửa vui nửa buồn, vui chính là chung quanh không có mạnh lân cận, lo chính là tương lai khả năng cần bọn hắn một tông một mình tiếp nhận Vân Mộng Trạch yêu thú họa lớn, đem Lưu Văn Bách phái đi ra đằng sau, Trần Mạc Bạch cũng đem Bắc Quyên Thành sự tình đều xử lý xong, rời đi về sau, hắn đem Ngạc Vân cùng Nguyên Trì Giả hô tới, bái kiến trưởng môn. Hai người sau khi đi vào, cung kính đối với Trần Mạc Bạch hành lễ, Nhạc Tổ Đào rời đi tông môn đằng sau, Thưởng Thiện Điện phó điện chủ chức vị trống không, ta hướng vào để La Tuyết Nhi một lần nữa trở lại đón tay, tu vi của nàng cùng tư lịch trấn được ngũ hành ngũ mạch, bất quá ta sẽ cùng nàng nói xong, để cho ngươi đến xử lý cụ thể sự vật, cùng thời đại thay ta tại cự một lĩnh hành sử trưởng môn chức trách, ngươi có thể có lòng tin. Trần Mạc Bạch đối với Nhạc Vân tâm phúc này, cũng là đi thẳng vào vấn đề đã nói tính toán của mình. Nhận được trưởng môn coi trọng, đệ tử định không phụ sự mong đợi của mọi người. Nhạc Vân nói câu nói này thời điểm, ngữ khí đều đang run rẩy, hắn chờ một ngày này không biết đợi bao lâu, mặc dù bây giờ trở về, vẻn vẹn cái thay mặt trưởng môn, nhưng này cũng là trưởng môn a, chờ đến Trần Mạc Bạch tương lai tu vi cao, tỉ như kết anh thời điểm, như vậy là hắn có thể thuận lý thành chương tiếp nhận trưởng môn, trên trăm năm chấp niệm, tại thời khắc này rốt cục thấy được ánh rạng đông, làm cho Nhạc Vân hết sức kích động. Vậy ngươi chuẩn bị giao tiếp một chút trong tay sự tình, ngươi về cự một lĩnh đằng sau, cái này Bắc Quyên Thành liền để Nguyên Sư chất tới đón đi. Một bên Nguyên Trì Giả sau khi nghe, hơi có chút giật mình, bất quá đối với này hắn cũng sớm có đoán trước, lập tức mừng rỡ đối với Trần Mạc Bạch cảm tạ, bởi vì hai người là đồng thời tới này Bắc Quyên Thành, trên cơ bản tất cả sự vụ, đều có nguyên trì giả tham dự, cho nên vẻn vẹn 3 ngày thời gian, Ngạc Vân liền hoàn thành giao tiếp, đi theo Trần Mạc Bạch trở về Cự Một Lĩnh, lập tức, nhận được mệnh lệnh La Tuyết Nhi cũng một lần nữa trở về, đảm nhiệm Thưởng Thiện Điện phó điện chủ vị trí, nàng bây giờ còn đang không ngừng góp nhặt cống hiến, Mạnh Hoàng kết đan thất bại, cũng không có đả kích đến nàng, nàng đối với kết đan khát vọng, vẫn như cũ không thay đổi, Trần Mạc Bạch đối với bên này tu sĩ lòng cầu tiến, là 10 phần bội phục, có Ngạc Vân tại Cự Một Lĩnh. Trần Mạc Bạch lần nữa bắt đầu làm lên vung tay trưởng quỷ, trong lúc đó Chu Vương Thần trở về một chuyến, lần này đưa lên 30 phần ngũ hành tinh khí, hắn phi thường hài lòng, bộ dạng này chừng 2 năm nữa, là hắn có thể đủ lần nữa cô động một đạo hoàn chỉnh hỗn nguyên chân khí, ban thưởng Chu Vương Thần đằng sau, Trần Mạc Bạch mang theo Tử Ngọc Linh Mễ đi Thiên Bằng Sơn bế quan, cách lần trước rời đi, cũng mới vẻn vẹn đi qua nửa tháng mà thôi, tại thanh nữ trong phòng lần nữa vượt qua Mỹ Hảo sau một đêm. Trần Mạc Bạch đem thủy hành linh quả giao cho nàng, ngươi xem một chút có thể hay không dùng vật này luyện chế một phần thủy nguyên kết kim đan, ngũ hành kết kim đan đan phương, Trần Mạc Bạch đã từng giao cho qua luyện đan bộ, chỉ tiếc tăng ngọa du đám người trình độ có hạn, thật sự là không cách nào cải tiến những này tứ giai đan phương, lần này La Tuyết Nhi trở về, để Trần Mạc Bạch nhớ tới, nếu như có thể để thanh nữ đem thủy hành linh quả viên này tự nhiên kết đan linh quả luyện chế thành thủy nguyên kết kim đan mà nói. Như vậy có thể ban ơn cho rất nhiều người, không chỉ là thanh nữ, Lạc Nghi Huyên, La Tuyết Nhi ba nữ, thậm chí tương lai Nghiêm Băng Tuyền hoặc là nữ nhi của hắn Trần Tiểu Hắc kết đan mà nói, cũng có thể dùng đến, này khả năng cần không ít thời gian, dù sao ta tu vi còn chưa đủ, nhiều nhất chỉ có thể luyện chế tam giai đan dược, thanh nữ một bên mặc y phục, một bên nhìn xem Trần Mạc Bạch lấy ra thủy hành linh quả, rất là nói nghiêm túc. Biểu thị liền xem như đem đan phương dùng đông hoang dược liệu cải tiến. Cũng vô pháp nếm thử, đáng tiếc, ta trước đó viên kia thủy thuộc tính ngoại đạo kim đan cho La Tuyết Nhi, bằng không có thể cho ngươi trực tiếp có được kết đan cảnh giới thực lực. Lúc này, Trần Mạc Bạch có chút hối hận lúc trước bức bách tại Huyền Hiêu Đạo cung áp lực, sớm đem ngoại đạo kim đan cho La Tuyết Nhi, thanh nữ là khẳng định có thể kết đan, cho nên lấy ngoại đạo kim đan kết đan, là không có nguy hiểm, không có việc gì, chiếm được là nhờ vận may của ta mất đi là do số mệnh của ta. Đối với cái này thanh nữ ngược lại là nhìn rất thoáng, thấy được nàng tràn ngập phong tình thân thể mềm mại một lần nữa bị y phục che đậy, Trần Mạc Bạch thật vất vả mới kiềm chế lại sự vọng động của mình. Sau đó thời gian nửa năm, Trần Mạc Bạch đều tại Thiên Bằng Sơn bồi tiếp thanh nữ. Đương nhiên, tại trong nửa năm này, hắn thường cách một đoạn thời gian liền phục dụng một hạt quy chân đan, nhờ vào đan phượng triều dương đồ thực hữu chất, hắn không cần lo lắng đan độc ảnh hưởng, năm hạt quy chân đan phục dụng hoàn tất đằng sau. Thuần dương quyển kết đan thiên tiến độ, đã đạt đến 98.7%, nếu là lúc trước hắn, còn lại điểm này tiến độ, nói không chừng liền không lãng phí cuối cùng một hạt quy chân đan, sẽ tự mình nếm thử luyện hóa linh khí đột phá, nhưng bây giờ hắn có thanh nữ trong ngực, không quan tâm chút này, mà lại hồi thiên cốc lô thứ hai quy chân đan vật liệu, trước đó vài ngày cũng đã thông qua Lưu Văn Bách đưa đến Thiên Bằng Sơn, tuân theo cảnh giới phái nguyên tắc, Trần Mạc Bạch phục dụng thứ sáu hạt quy chân đan. Tại thiên địa chúng sinh quan gia trì phía dưới, rất là thuận lợi liền mượn nhờ khổng lồ dược lực, đột phá đến kim đan 8 tầng cảnh giới, lần này đột phá thời điểm, hắn về tới Đan Hà Sơn, mượn nhờ tứ giai linh mạch thượng phẩm, Trần Mạc Bạch dễ dàng liền vững chắc cảnh giới, cùng lúc đó, hắn đột phá dấu hiệu, cũng tại tiên môn bên trong lần nữa đưa tới oanh động, 75 tuổi đột phá đến kim đan tầng 7, cùng Nguyên Dương lão tổ đột phá số tuổi giống nhau như đúc, mà lại lấy số trời mà tính mà nói. Trần Mạc Bạch thậm chí càng lại nhanh 20 ngày, hoàn toàn xứng đáng tiên môn từ xưa đến nay thiên phú người thứ nhất, chương 768, Hạo Thiên Kính Thăng Giai, Kim Đan tầng 7, xem như Nguyên Anh trước đó cái cuối cùng bình cảnh. Trần Mạc Bạch đột phá bình cảnh này đằng sau, đại biểu cho hắn tiếp xuống sắp trở thành Nguyên Anh phía dưới mạnh nhất tu sĩ một trong, Nam Cung Huyền Ngọc kết đan người thứ nhất địa vị, từ giờ khắc này bắt đầu, sinh ra dao động, rất nhiều người đều cảm thấy. Chỉ chờ tới lúc Trần Mạc Bạch đồng dạng kết đan viên mãn, có được vô cùng cao minh kiếm đạo thiên phú hắn, chắc chắn sẽ không so Nam Cung Huyền Ngọc kém, thậm chí là còn hơn. Nghe được quan điểm này, Thuần Dương Học Cung các học sinh không vui, nhao nhao bắt đầu ở trên Internet khẩu chiến bầy nho. Trần Mạc Bạch cũng có một nhóm fan kết tinh, song phương bắt đầu hỗn chiến. Những chuyện này, hay là Tiểu Hắc nói cho Trần Mạc Bạch, đối với cái này hắn vẻn vẹn cười trừ, hắn đã không cần tại tiên môn chứng minh cái gì. Hắn hiện tại, chính là hoàn toàn xứng đáng thiên phú thứ nhất, Nam Cung Huyền Ngọc cũng là sớm muộn muốn bị hắn siêu việt, sau khi đột phá, Trần Mạc Bạch nhận được rất nhiều chúc mừng tin nhắn, hắn có mang tính lựa chọn hồi phục chút ít, sau đó lấy củng cố cảnh giới vì lý do, tiếp tục tại Đan Hà Sơn bế quan không ra. Đương nhiên, trên thực tế, hắn muốn đi Lục Giáp Sơn, nguyên thấp diễn ốc đạo này đại thuật đã triệt để đem trường sinh thổ thuế biến hoàn thành, gốc kia tam giai đỉnh phong kim dương linh thụ, hấp thu một ống vạn hóa lôi thủy đằng sau, nhưng thủy chung đều không có bước ra tiến giai một bước kia. Trần Mạc Bạch đạt được Trác Minh thông tri, nói là tiến giai thời cơ tốt nhất đã đến, liền đến chuẩn bị thi triển yết miêu trợ trường. A, Minh Nhi ngươi cử nhận pháp thể đột phá, vừa tới Lục Giáp Sơn, Trần Mạc Bạch liền phát hiện một tin tức tốt, đứng ở trước mắt Trác Minh toàn thân huyết khí bốn phía, nhẹ nhàng một cước bước ra, mặt đất liền lõm một cái dấu chân thật sâu, khởi bẩm sư tôn, đầu năm Tết Xuân Thương Sơn Hồ bên kia Tử Ngọc Linh Mễ toàn bộ thành thục thu hoạch thời điểm, đệ tử trong lòng một cái chấp niệm đánh tan, cùng nơi đó 300 mẫu linh điền hòa làm một thể, đạt được địa mạch linh khí quán chú, trợ giúp ta đem niết bàn đang dược lực tiêu hóa, cử nhận pháp thể cũng liền tự nhiên mà vậy đột phá thành công. Trác Minh mừng thất khởi mở miệng, nói ra nguyên do trong đó, bồi dưỡng trồng trọt ra tam giai linh mễ, là Trác Minh bị Trần Mạc Bạch truyền thụ nông học đằng sau mộng tưởng, cho đến ngày nay hơn 50 năm đi qua, rốt cục hoàn thành mục tiêu này, tại đại thỏa mãn tâm cảnh phía dưới, nàng đột phá cũng là thuận lý thành chương, tốt tốt tốt. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, tự nhiên là cao hứng dị thường, môn hạ bốn cái đệ tử bên trong, hắn đối với Trác Minh kỳ vọng tối thậm, đoán thể chi thuật đột phá đến tam giai đằng sau, cho dù là Trác Minh không thể ngộ đạo kết đan, cũng có thể bảo đảm tại phục dụng kim dịch ngọc hoàng đan đằng sau, bình thường kết đan thành công. Sư tôn, đây là thu hoạch Tử Ngọc Linh Mễ. Trong lúc nói chuyện, Trác Minh cũng đem hai đại cái túi trữ vật giao cho Trần Mạc Bạch, những này tam giai linh mễ chính là lần thứ nhất xuất hiện tại Đông Hoang phía trên đại địa, dựa theo bên này đối với linh mễ coi trọng, nếu như tùy tiện lưu thông đến trên thị trường, khẳng định sẽ dẫn phát thế lực khắp nơi chú ý, nhất là cái này Tử Ngọc Linh Mễ cùng Đại Nhật Tử Mễ có chút giống nhau, rất dễ dàng liền thu nhận Tinh Thiên Đạo Tông chất vấn, tạm thời Trần Mạc Bạch còn không có dự định cùng cái này Đông Nhạc bá chủ nổi xung đột, cho nên những này Tử Ngọc Linh Mễ cũng không định bán ra lưu thông đến tông môn bên ngoài. Thanh nữ cũng đã nghiên cứu xét nghiệm qua cái này Tử Ngọc Linh Mễ, xác thực có cùng loại với thuần dương tử khí trợ giúp đột phá bình cảnh hiệu quả, bất quá lại là 10 phần yếu ớt, đại khái là liên tục không ngừng phục dụng chừng 10 năm, mới có thể so ra mà vượt thuần dương tử khí một nửa hiệu quả. Đây đối với Trần Mạc Bạch tới nói, tự nhiên là tác dụng không lớn, nhưng đối với ngũ hành tông tu sĩ khác tới nói, lại là tác dụng to lớn, mà lại thanh nữ tại Trần Mạc Bạch nhắc nhở phía dưới. Đem hóa chướng đan cùng cái này Tử Ngọc Linh Mễ kết hợp, nghiên cứu ra một loại tên là Tử Ngọc Trúc Dược Thiện, loại dược thiện này đại khái phục dụng cái 1-2 năm, liền có thể đưa đến hóa chướng hiệu quả, mà lại kiên trì dùng lâu dài, hiệu quả càng tốt, cho đến xông phá bình cảnh mới thôi. Bất quá cái này Tử Ngọc Trúc trợ giúp tu sĩ xông phá một lần bình cảnh đằng sau, lần nữa phục dụng mà nói, hiệu quả liền yếu đi rất nhiều, nhưng liền xem như vậy. Cái này Tử Ngọc Trúc chí ít có thể đem ngũ hành tông thực lực tổng hợp, tăng lên một cái cấp bậc, chí ít phó tông tuyệt bọn người, có thể nhờ vào đó đột phá đến kết đan hậu kỳ. Công lao này, Trần Mạc Bạch đến lúc đó khẳng định là tính tới thanh nữ trên đầu, hắn cũng định dùng chuyện này, để thanh nữ tiến vào ngũ hành tông ánh mắt, đến lúc đó phó tông tuyệt bọn người đột phá bình cảnh, chịu thanh nữ ân tình, người sau cùng hắn kết làm đạo lữ nhập môn thời điểm, đoán chừng đều sẽ giơ hai tay hoan nghênh. Đem những này Tử Ngọc Linh Mễ thu nhập giới vực đằng sau, Trần Mạc Bạch rơi xuống Lục Giáp Sơn đỉnh núi, nhìn trước mắt cốc này Kim Dương Linh Thụ, hắn nhắm mắt lại lấy không cốc chi âm lắng nghe một chút, sau một hồi lâu một mặt tiếc hận mở ra hai mắt, linh thực tiến giai quả nhiên là vô cùng khó khăn, cho dù là đã có trường sinh thổ hoàn cảnh, lại thêm một ống vạn hóa lôi thủy, cũng vẫn như cũ không cách nào làm cho gốc này Kim Dương Linh Thụ dựa vào chính mình dẫn phát thuế biến một bước kia. Minh Nhi ngươi cũng lấy vạn vật linh tê câu thông một chút đi, không có vấn đề nói, vi sư liền thi triển yết miêu trợ trường, Trần Mạc Bạch không cốc chi âm ứng dụng phạm vi nếu so với Trác Minh vạn vật linh tê càng thêm rộng khắp, nhưng người sau tại linh thực cái này hạn định phạm vi bên trong, lại là muốn so người trước càng thêm chuyên nghiệp, tại biết tiên linh căn tương quan nội dung bên trong, Trần Mạc Bạch minh bạch Trác Minh là tại nghe đạo thời điểm, đạt được thượng đẳng nhất tiên thuật thần thông. Đây cơ hồ là ẩn chứa thiên địa bản nguyên đại đạo pháp thuật, có thể theo tu sĩ cảnh giới không ngừng tăng lên, cũng không biết tương lai Trác Minh có thể ỷ vào đạo pháp thuật này, đi đến cảnh giới gì. Đọc đến đây bên trong, Trần Mạc Bạch nghĩ đến chính mình thuần dương pháp thân, trên thực tế trước đây không lâu, hắn cửu dương chi thể đã có lần thứ nhất thuế biến dấu hiệu, Bất quá lúc kia, hắn chủ yếu là tại phục dụng quy chân đan đột phá cảnh giới, cho nên tạm thời ngừng dùng linh thạch cực phẩm tu hành, chuẩn bị trong tay sự tình đều giúp xong đằng sau, lại hết sức chăm chú, đem chính mình hỏa linh căn tăng lên tới 10 không điểm, nếm thử cảm thụ một chút tiên linh căn nghe đạo. Nhìn thấy Trác Minh xuất sắc như thế, Trần Mạc Bạch đối với thành tựu tiên hỏa linh căn sát na, cũng tràn đầy kỳ vọng, trừ cái này bên ngoài, hắn còn chuẩn bị cố gắng đem chính mình thổ linh căn cũng tăng lên tới 10 không điểm. Nếu như có thể tại nghe đạo thời điểm đạt được một đạo tiên thiên thổ hành tinh khí, hắn liền có thể chân chính thỏa mãn hỗn nguyên đạo quả tu hành điều kiện, dạng này tương lai đi nhất nguyên đạo cung thời điểm, cũng có thể lẽ thẳng khí hùng, lòng tin 10 phần, sư tôn, Kim Dương Linh Thụ biểu thị không có vấn đề, nó đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Lúc này, Trác Minh cũng đã cùng Kim Dương Linh Thụ câu thông hoàn tất, hướng về Trần Mạc Bạch báo cáo, người sau gật gật đầu, ra hiệu hai nữ lui lại. Sau đó đưa tay thi triển Yết Miêu Trợ Trường, đạo này đại thuật Doãn Thanh Mai cũng đã biết, nhưng nàng đến bây giờ hơn 20 năm khổ tu, cũng vẻn vẹn tu luyện đến tam giai cấp độ, cho nên mỗi lần nhìn thấy Trần Mạc Bạch hời hợt trong khi xuất thủ, chính là tứ giai cấp độ, rõ ràng nhất những này đại thuật tu hành gian nan trình độ Doãn Thanh Mai, thật sâu chấn kinh tại nghĩa phụ tại pháp thuật phía trên thiên tư, nàng chắc chắn sẽ không cảm thấy là chính mình ngu dốt, bởi vì thiên phú của nàng ở trong ngũ hành tông cũng là cao cấp nhất cấp độ, mà dạng này nàng, lại là còn kém rất rất xa Trần Mạc Bạch, liền ngay cả nhìn theo bóng lưng đều làm không được, có thể nghĩ Trần Mạc Bạch thiên phú là cỡ nào kinh người. Doãn Thanh Mai rung động tại Trần Mạc Bạch tứ giai Yết Miêu Trợ Trường đại thuật thời điểm, đạt được linh quang rọi khắp nơi Kim Dương Linh Thụ, rốt cục bước ra tiến giai một bước kia, nguyên bản cao mấy chục mét Kim Dương Linh Thụ, bắt đầu hướng lên bầu trời tăng vọt bay vụt. Tráng kiện thân cành bắt đầu chống ra tầng ngoài vỏ cây, sinh trưởng ra càng thêm xanh nhạt mầm non, như là từng mảnh phỉ thúy đồng dạng, tại thời gian trong nháy mắt bên trong, trưởng thành là hai cái lớn chừng bàn tay xanh tươi lá xanh, mỗi một mảnh lá cây đều đang kể lấy lực lượng sinh mệnh, mỗi một cây cành đều đang điên cuồng hướng lên bầu trời mở rộng, rễ cây cũng như cầu long một dạng hướng về mặt đất càng thêm xâm nhập đâm vào, thân cây càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khuếch trương gấp 2-3 lần, thời gian dần trôi qua, Lục Giáp Sơn đỉnh núi cũng bắt đầu chấn động lên, tự hồ có chút không thể thừa nhận gốc này trở nên to lớn Kim Dương Linh Thụ. Trần Mạc Bạch thấy cảnh này khẽ nhíu mày, nhưng còn không có đợi đến hắn xuất thủ, bên cạnh Doãn Thanh Mai cùng Trác Minh hai nữ đã đồng thời bay ra, riêng phần mình thôi phát linh lực của mình. Doãn Thanh Mai điều khiển đỉnh núi bản mệnh linh thực, lấy bộ rễ vững chắc Lục Giáp Sơn ngọn núi, chải vuốt bắt đầu có chút hỗn loạn thiên địa linh khí, mà Trác Minh thì là lấy vạn vật linh tê câu thông đại địa linh mạch, dẫn dắt đến bọn chúng khôi phục lại bình tĩnh, thậm chí chuyển vận năng lượng, trợ giúp Kim Dương Linh Thụ tiến giai. Thời gian dần trôi qua, Kim Dương Linh Thụ thuế biến rốt cục cũng ngừng lại, biến thành một gốc che khuất bầu trời, cành lá rậm rạp đại thụ. Nó tán cây như là một thanh khổng lồ ô xanh, che đậy lấy hơn phân nửa Lục Giáp Sơn, trên cành cây bị chống ra vỏ cây đường vân đại biểu lần này tiến giai vết tích, nó cơ hồ là cự một lĩnh tam thần thụ phiên bản, chỉ bất quá gốc này Kim Dương Linh Thụ vừa mới tiến giai, chỉ có tam thần thụ mười mấy phần một trong lớn nhỏ, lại càng không cần phải nói là cùng thần thụ bí cảnh bên trong đại đạo thụ các loại so sánh với, mà vừa lúc này, trên bầu trời từng đóa mây đen đã ngưng tụ đến, nương theo phích lịch tiếng oanh minh vang lên, ẩn ẩn có tinh lam sắc hàng mang lấp lóe. Kim Dương Linh Thụ tiến giai trở thành trường sinh một đằng sau, thiên kiếp cũng theo đó giáng lâm, Trần Mạc Bạch có lòng muốn kiến thức một chút, tứ giai linh thực thiên kiếp uy lực đến cùng lớn bao nhiêu. Cho nên liền không có thi triển ếch ngồi đáy giếng, mà lại lúc trước hắn lấy không cốc chi âm lắng nghe thời điểm, phát hiện gốc này Kim Dương Linh Thụ thể nội, còn có hơn phân nửa còn không có tiêu hóa vạn hóa lôi thủy, dù sao nó trước đó chỉ là tam giai đỉnh phong, vừa vặn có thể thừa dịp lần này thiên kiếp cơ hội, trợ giúp nó đem những này vạn hóa lôi thủy toàn bộ đánh tan, luyện hóa dung nhập, trừ nguyên nhân này ra, Trần Mạc Bạch còn dự định mượn cơ hội này. Lợi dụng thiên kiếp đem chính mình Hạo Thiên Kính lần nữa rèn luyện một phen, kiện này bản mệnh pháp khí, đã là tam giai đỉnh phong, những năm này Doãn Thanh Mai lợi dụng Trần Mạc Bạch truyền thụ cho pháp môn bồi dưỡng Hạo Thiên Kính linh tính, cũng là có chút thành tích, Trần Mạc Bạch lần trước tới lấy thuần dương tử khí thời điểm, đã cảm thấy linh tính đản sinh dấu hiệu, nhưng còn kém một tia thời cơ, Trần Mạc Bạch lấy phương thốn thư thôi diễn đằng sau, cảm thấy lần này thiên kiếp, hẳn là thời cơ chỗ, tại phân phó của hắn phía dưới. Doãn Thanh Mai lập tức đem Hạo Thiên Kính đem ra, hướng lên bầu trời bên trong thiên kiếp biên giới vung đi, ầm ầm, cùng lúc đó, thiên kiếp cũng đã rơi xuống, từng đạo tinh lam sắc lôi quang mang theo lạnh triệt hàng mang, đánh rớt đến vừa mới tiến giai thành công trường sinh 1/8 cây, nương theo lấy từng mảnh trong trẻo trạm linh quang bay lên, trường sinh một dựa vào lực lượng của mình, đem cái này đợt thứ nhất hàng lôi đỡ được, nhưng tiếp đó, đợt thứ hai, đợt thứ ba, ròng rã chín làn sóng hàng lôi lãnh mang tựa như lăng liệt đao quang, lại như cùng kinh đào hải lãng đồng dạng, cuồn cuộn không dứt rơi xuống che khuất bầu trời to lớn trên tán cây, từng tiếng két két âm thanh bên trong, trường sinh một rốt cục có chút không chịu nổi, từng mảnh phỉ thúy giống như lá xanh bắt đầu từ trên nhánh cây tách ra, sau đó kết xương rơi xuống mặt đất, tựa như pha lê ngọc thạch một dạng vỡ nát thành cặn bã, nương theo lấy từng mảnh nhỏ lá xanh tiêu nát, cốc này vừa mới tiến giai trường sinh một bên ngoài thân thiên một thần quang cũng bắt đầu càng ngày càng ảm đạm. Trần Mạc Bạch lập tức nhận lấy Hạo Thiên kính khống chế, rót vào chính mình bàn bạc mênh mông thuần dương linh lực, mặt kính ở trong chớp mắt bắn ra một chùm hừng hực cực quang, thẳng tắp đâm vào thiên kiếp trung tâm nhất, lấy hắn bây giờ kim đan 8 tầng cảnh giới, thôi động tam giai đỉnh phong bản mệnh pháp khí, trên cơ bản nguyên anh phía dưới không có địch thủ, bất quá thiên kiếp này là nhằm vào tứ giai linh thực, cho nên mặc dù bị Hạo Thiên kính xuyên thủng, tiêu tán một chút năng lượng, nhưng vẫn là một lần nữa ngưng tụ lại tinh lam sắc hàng lôi. Thậm chí là bắt đầu ngưng tụ, thật giống như là muốn chuẩn bị bộc phát cuối cùng cũng là cường đại nhất cuồng mãnh một đợt. Trần Mạc Bạch lập tức khống chế lấy Hạo Thiên kính tỏa ra huyền dương thần quang, hướng về thiên kiếp trung tâm nhất bay đi, cùng bản mệnh pháp khí tâm thần tương liên hắn, rất nhanh liền cảm nhận được Hạo Thiên kính rung rẩy. Đối mặt tứ giai thiên kiếp, nó mặc dù cũng có tứ giai trường sinh một khung kính, nhưng lại vẫn như cũ cảm thấy như là một chiếc thuyền con tại trong kinh đào hải lãng ghé qua. Tự hồ không cẩn thận liền sẽ triệt để tan ra thành từng mảnh, bị thiên kiếp thôn vệ đánh nát. Tại loại kích thích này phía dưới, Hạo Thiên kính chỗ sâu nhất, rốt cục đã đản sinh ra luồng thứ nhất linh tính, mà tại linh tính đản sinh sát na, Trần Mạc Bạch cũng cảm giác kiện này bản mệnh pháp khí tựa như thoát thai hoán cốt một dạng, thậm chí đều không cần hắn chỉ huy điều khiển, liền bắt đầu điều động bốn phía thái dương nguyên khí tụ đến, tạo thành từng sợi màu trắng lóa ánh lửa, hóa thành cùng tinh lam sắc hàng lôi tương khắc đại nhật hỏa. Đại nhật hỏa hiện lên tại thiên kiếp chính trung tâm, trong nháy mắt liền đem còn không có ngưng tụ đến cực hạn thiên kiếp tất cả năng lượng dẫn bạo, chỉ thấy trong bầu trời, cái kia một đóa mây đen to lớn trung tâm sáng lên một sợi kim quang, tựa như thái dương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.